Chương 704, không thua nổi. Từ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong tay muốn tới cấm chế phương pháp về sau, Uchiha Nguyệt cũng biết chính mình nhất định phải nuốt lời. Bởi vì, Uchiha Nguyệt muốn cấm chế phương pháp, không phải là vì trói buộc mình địch nhân, mà là vì ràng buộc dưới quyền mình Nguyệt thành viên tiểu đội. Phải biết, Uchiha Nguyệt sở chọn lựa Nguyệt tiểu đội thành viên, trên cơ bản đều là Uchiha nhất tộc thành viên, hơn nữa còn là chung với Uchiha phủ gạ cụ thành viên. Uchiha Nguyệt vì để cho chính mình xây dựng Nguyệt tiểu đội thành viên hết toàn trung về, không tiết lộ tự ra nửa điểm tình báo, liền cần dùng phi thường quy thủ đoạn tới hạn chế lại bọn họ. Mà cấm chế phương pháp, không thể nghi ngờ là hạn chế lại Uchiha Nguyệt dưới chướng Nguyệt thành viên tiểu đội phương pháp tốt nhất, cho nên Uchiha Nguyệt muốn hỏi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thỉnh cầu một loại cường hãn cấm chế. Thông thường cấm chế Uchiha Nguyệt rất sợ những cái này Nguyệt tiểu đội thành viên chính mình là có thể phá giải, như vậy Uchiha Nguyệt chính là thất bại trong gang tấc. Nếu muốn hỏi Uchiha Nguyệt vì sao biết, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong tay có thể sở hữu cấm chế phương pháp, cái kia toàn bộ bởi vì ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ nguyên nhân. Thân là ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ chồng tương lai, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ trong lúc đó căn bản cũng không có bí mật đáng nói. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thu được cái gì nhận thuật bí thuật, nhất định là trước tiên giáo dục cho mình tương lai thê tử ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ. Mà ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ càng đem ủ rủ mạ kỷ nhất tộc bí thuật, toàn bộ dạy cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Từ nơi này là có thể nhìn ra nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ quan hệ đến cuối cùng có bao nhiêu thân mật. Mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ đã có như vậy quan hệ thân mật, ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ trong tay liên quan tới ủ rủ mạ kỷ nhất tộc cấm chế phương pháp, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tự nhiên cũng toàn bộ biết. Kể từ đó, Uchiha Nguyệt vì có thể tiết kiệm thời gian, còn có thu được một loại cường hãn cấm chế phương pháp. Tốt nhất biện pháp chính là hỏi ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ, hay hoặc giả là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hai người muốn. Lúc này, ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ thân ở với cổ nổ hạ thôn bên trong, Uchiha Nguyệt tự nhiên không có khả năng hỏi ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ muốn, cho nên hắn tự nhiên là hỏi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ muốn cấm chế phương pháp. Bất quá, Uchiha Nguyệt đồng dạng phi thường tin tưởng, nếu như đổi thành bình thường thời gian mà nói, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ khẳng định không thể đem ác độc như vậy đồ đạc, giao cho mình. Dù sao, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ là một cái cực kỳ người chính phái, giả như không phải nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cảm giác mình thiếu Uchiha Nguyệt quá tình nhân tình, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ khả năng miễn là nghe Uchiha Nguyệt hỏi hắn muốn cấm chế phương pháp thời điểm, cũng cảm giác được hoang mang. Hiện tại, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bởi vì ấy nấy duyên cớ, ngay cả Uchiha Nguyệt muốn cấm chế phương pháp nguyên nhân cũng không hỏi. Bởi vậy có thể thấy được, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong đáy lòng là thật áy náy, hắn cảm giác mình cái gì đều không thể giúp Uchiha Nguyệt, tự nhiên là muốn từ khắc phương đi hệ nở để đền bù Uchiha Nguyệt. Ngay sau đó hỏi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phải xong rồi cấm chế phương pháp về sau, Uchiha Nguyệt liền nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian, chuẩn bị trở về thuộc về cô nổ hạ thôn. Lúc đầu, Uchiha Nguyệt nhận được đệ tam hổ cả mệnh lệnh, chắc là trực tiếp đi trước thủy quốc biên cảnh, giao tiếp thủy quốc biên giới bộ đội quan chỉ huy. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt trở về cổ nổ hạ thôn còn có một cái trọng yếu việc cần hoàn thành, đó chính là trở lại cổ nổ hạ thôn chọn Nguyệt tiểu đội thành viên. Cho nên, Uchiha Nguyệt chỉ có thể không ngủ không nghỉ chạy trở về cổ nổ hạ thôn bên trong, hy vọng có thể mau sớm tổ kiến ra Nguyệt tiểu đội. Như vậy Uchiha Nguyệt đi vào thủy quốc hoàn thành báo thù cuộc hành trình lòng tin cũng có thể tăng rất nhiều. Sau đó, đồng dạng dùng thời gian cực ngắn, Uchiha Nguyệt không ngủ không nghỉ chạy trở về cổ nổ hạ thôn về sau. Vừa may là Uchiha Nguyệt sẽ đối Uchiha Trần các lộ ủy trừ Uchiha bộ tộc tinh anh, tiến hành lần thứ hai khảo nghiệm thời gian. Cơ hồ là đạp thời gian về tới cổ nổ hạ thôn, Uchiha Nguyệt một bên tại trong đấy lòng may mắn thời gian đầy đủ đồng thời, vẫn còn ở một bên cầu khẩn cùng với chính mình có thể mau nhanh chọn lựa ra Nguyệt tiểu đội thành viên tới. Chỉ là để Uchiha Nguyệt cảm giác được cực kỳ ngoài ý chính là, đến khi hắn đi tới Uchiha phủ gạ cụ phủ đệ, chuẩn bị chắc thi Uchiha phủ gạ cụ vì hắn đề cử Uchiha bộ tộc tinh anh thời điểm, Uchiha phủ gạ cụ dĩ nhiên mặt lộ vẻ vẻ khổ sở, ở đùn đỡ hồi lâu sau, mới chậm rãi cùng Uchiha Nguyệt nói ra, Nguyệt quân, nếu như ngươi cần người tay, ta có thể cho Trần bốn người bọn họ theo ngươi đi trước Thủy Quốc. Thế nhưng, ngươi có thể không thể không cần đối với bọn họ tiến hành khảo nghiệm ngươi chắc thí, đối với bọn họ đả kích thật sự là quá lớn ổ phủ gạ cụ quân. Ngươi đây là ý gì? Ở Uchiha phủ gạ cụ nói đến đây bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt liền nhíu chặt nổi lên hai hàng lông mày, hỏi lẽ nào Uchiha Trần bọn họ không tin rằng đi qua ta chắc thí, muốn ngươi cầu tình sao? Không phải, không phải như vậy, Nguyệt quân. Thấy Uchiha Nguyệt hơi có chút hiểu lầm Uchiha Trần bọn họ, Uchiha phủ gạ cụ nhanh lên vì Uchiha Trần bọn họ giải thích, Nguyệt quân, là như vậy, Trần bọn họ trong khoảng thời gian này đều ở đây nỗ lực tu luyện, vì chính là vãn hồi ban đầu bộ mặt. Nhưng là, ta tâm lý phi thường tin tưởng, Trần bọn họ muốn đi qua ngươi chắc thí, là căn bản không có có thể. Vì không cho Trần lòng tin của bọn hắn lại một lần nữa gặp đả kích, ta cố ý đến đây khẩn cầu Nguyệt quân ngươi, hy vọng có thể đem kiểm tra kia thủ tiêu rơi phủ gạ cụ quân. Vậy ngươi nhưng là hảo tâm làm chuyện sai lầm. Không chút nào để ý tới Uchiha phủ gạ cụ lo lắng, lúc này Uchiha Nguyệt đối mặt Uchiha phủ gạ cụ, trực tiếp cười lạnh nói ra, phủ gạ cụ quân, ta muốn phải không đối với bọn họ tiến hành khảo nghiệm, Uchiha Trần bọn họ có thể lòng tin bị đả kích. Hiện tại, bọn họ như là đã tiến hành rồi một tháng khổ tu, ta muốn bọn họ chắc là có lòng tin đi qua ta khảo nghiệm chứ nếu như vậy. Chúng ta vì sao không để cho bọn họ một lần chứng minh cơ hội của mình đâu? Vừa nói, Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia tia cười lạnh, đồng nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Tiện đà Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có lo lắng Uchiha phủ gạ cụ bộ mặt, trực tiếp răn dạy Uchiha phủ gạ cụ nói, phủ gạ cụ quân, ngươi ở lâu trước tộc trưởng, khả năng thật lâu cũng không có tu luyện qua đi thân ở với nhà ấm bên trong đóa hoa. Là không có có biện pháp cùng giá lạnh bên trong cỏ dại so sánh. Muốn thu được thực lực mạnh hơn, liền cần đang không ngừng chắc trở bên trong đột phá chính mình. Ngươi nếu là lần nữa bảo hộ Uchiha Trần bọn hắn mà nói, sớm muộn có một ngày Uchiha Trần bọn họ cũng bị ngươi hao mòn hết ý thức, rơi xuống làm rác rưởi nếu như, ngươi cố ý muốn cho bọn họ miễn trừ khảo nghiệm. Cái kia xin lỗi, phụ gạ cụ quân, ta chỉ có thể mặt khác tìm một ít nhân thủ đi vào Thủy Quốc. Ngươi phải biết, ta đi trước Thủy Quốc chiến đấu, thực sự không thua nổi, ta không muốn bởi vì một ít ngoại ý muốn nhân tố, để cho ta ở Thủy Quốc thua thất bại thảm hại. Nói xong, Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu, là ở chỗ này cùng đợi Uchiha phủ gạ cụ hồi phục. Mà Uchiha phủ gạ cụ thấy Uchiha Nguyệt cố ý như vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể ở Uchiha Nguyệt trước mặt gật đầu, biểu thị chính mình đồng ý Uchiha Nguyệt, để Uchiha Trần bọn họ tiếp thu chắc thí. Chỉ là làm Uchiha phủ gạ cụ mang theo Uchiha Nguyệt đi trước Uchiha Trần bọn họ chỗ ở địa phương thời điểm, thân là Uchiha bộ tộc tộc trưởng Uchiha phủ gạ cụ, tâm lý khó tránh khỏi có vật ách tắc. Thậm chí, cái này phút chốc Uchiha phủ gạ cụ đều ở đây hoài nghi, đến cùng ai mới là Uchiha nhất tộc tộc trưởng? Vì sao Uchiha Nguyệt thoạt nhìn, dĩ nhiên so với hắn còn có mấy phần Uchiha bộ tộc tộc trưởng dáng vẻ đại gia, bỏ ra một S bấm dùm vuột 910 điểm vuột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.